LMST vô địch rút thưởng hệ thống. Tác giả: Hàn Dạ Sinh Hoa. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 2545, chương 2548, lại một cái công tôn gia tộc. Tô Minh nói thật, cũng đã triệt để mất kiên trì. Đặc biệt là nói mấy câu về sau, đã không có cái tâm tình kia. Lại theo hắn tiếp tục trang bước, đi lên liền phun hắn hai câu. Nói thẳng, mà cái kia hóa hình cảnh trung niên nhân, ngay từ đầu còn cho là mình ăn chắc Tô Minh đây. Chỉ bất quá nghe được Tô Minh câu nói này về sau, hắn vẫn là sắc mặt đột biến một lần. Không thích hợp nha, tiểu tử này vì sao có thể biết cảnh giới của hắn? Hắn căn bản không hề xuất thủ, vì sao sẽ biết cảnh giới? Chờ một chút, chẳng lẽ nói tiểu tử này cũng là cổ võ giả? Người trung niên này phản ứng, có thể nói cũng là tương đối chậm. Lúc này cả người hắn mới hậu chi hậu giác kịp phản ứng. Trước mắt tiểu tử này, vậy mà biết rõ hóa hình cảnh sự tình. Như vậy nói cách khác, hắn cũng là một cái cổ võ giả. Khó trách hắn đối với khối ngọc bội này cũng là cố chấp như vậy đây. Xem ra là nhìn chúng bí mật trong đó. Tô Minh khẩu khí vô cùng lớn, nghe để cho người ta nhịn không được chính là trong lòng một trận chột dạ. Nghe hắn cái miệng này khí, tựa hồ rất chướng mắt hóa hình cảnh cảnh giới này nha. Nhưng khi nhìn tiểu tử này tuổi còn trẻ như thế dáng vẻ, nên cũng sẽ không có mạnh cỡ nào mới đúng nha. Thật là khiến người ta khó hiểu. Gia hỏa này còn cảm giác bản thân cái này hóa hình cảnh trung kỳ cảnh giới, ở cái này trong thế tục, vậy chẳng phải là muốn vô địch, làm sao lại có đối thủ? Nếu không hắn cũng sẽ không có loại này cường thủ hào đoạt ý nghĩ. Ngay từ đầu còn cảm thấy nếu như đối phương không phối hợp, liền hung hăng cho hắn biết thế nào là lễ độ nhìn một chút không? Kết quả lập tức liền bị Tô Minh cho vạch trần. Chàng diện một lần là phi thường lúng túng. Hắn đã bắt đầu do dự, không biết mình nên làm cái gì. Bất quá Tô Minh nhưng không có cho hắn cái gì đổi ý cơ hội. Đi lên chính là vài lần, trực tiếp xuất thủ. Trung niên nhân cũng nhìn ra Tô Minh muốn ra tay với hắn. Cái phản ứng này vẫn là có thể. Trực tiếp xuất thủ, muốn ngăn trở Tô Minh lần này. Nhưng tương đối đáng tiếc là, thực lực của hắn cùng Tô Minh, căn bản liền không có ở đây một cái phương diện phía trên. Hóa hình cảnh cùng thiên kiếp cảnh sự chênh lệch, đây đã là hệ ngân hà đồng dạng chênh lệch. Thậm chí đều không cần gì lòe loẹt đồ vật, vẻn vẹn lập tức là được. Trung niên nhân này trực tiếp ngã xuống đất, phun một ngụm máu tươi đi ra. Thoạt nhìn vẫn là rất thảm. Chỉ bất quá không có ai đi đồng tình hắn. Bản thân một lòng không muốn tốt, lại còn muốn tới cướp đoạt. Nói rõ ra hỏa này căn bản liền không phải là cái gì hảo điều. Chỉnh hắn cũng là nên sự tình. Thử nghĩ một lần, nếu như hôm nay Tô Minh thực sự là một người bình thường, hoặc có lẽ là thực lực không bằng hắn, cùng hắn có chênh lệch nhất định mà nói, tân tân khổ khổ hoa hai ức mua ngọc bội, chẳng phải là muốn trực tiếp bị người này cho bắt đi. Kinh khủng hơn là, có thể ngay cả tính mạng của mình đều không nhất định có thể bảo trụ. Con hàng này rốt cục biết rõ sợ hãi. Mặc dù hắn căn bản cũng không tin, tự mình tiến tới một chuyến Ninh Thành, lại còn bị người trị được. Thật sự là trước đó đánh chết đều không nghĩ tới sự tình. Thế nhưng là cái này như sắt thép sự thật, bày tại trước mặt, để cho hắn không thể không tin tưởng. Cái này tuổi quá trẻ tiểu tử, vậy mà thực lực mạnh mẽ như vậy. Kể từ đó mà nói, sắp đến nên lo lắng cho mình tánh mạng thời gian. Gia hỏa này cũng không phải là cái gì xương cứng người. Rõ ràng bắt đầu sợ hãi. Chỉ nghe ngữ khí của hắn, lập tức cùng đã có từ trước một cái biến hóa cực lớn. Hắn trực tiếp liền mở miệng nói ra. Huynh đệ, tha ta một mạng, vừa rồi giữa chúng ta bất quá là một trận hiểu lầm. Vừa rồi Tô Minh trong lòng vẫn rất tức giận, nghĩ đến muốn hay không đem người này cho diệt. Mặc dù hắn đối với Tô Minh là không có bất kỳ cái gì uy hiếp. Bất quá ai biết loại người này, đến cùng sẽ đi hay không sau đó trả thù đâu. Vạn nhất hắn thực để mắt tới Tần Thi Âm mà nói. Đối với Tô Minh mà nói, cái này cũng không tính là một chuyện tốt đẹp gì. Tần Thi Âm nhưng không cách nào ứng phó một cái hóa hình cảnh cao thủ. Hơn nữa, hắn cảnh giới này, Tô Minh căn bản thì nhìn không lên. Cự ma đại chiêu thậm chí đều chẳng muốn mở. Nếu như hút nguyên khí của hắn mà nói, trên thực tế giống như là để cho một cái cự đói bụng người ăn một miếng cơm một dạng. Không có đưa đến cái gì thực chất tính tác dụng. Ai ngờ con hàng này đi lên liền cùng Tô Minh xưng huynh gọi đệ. Chỉnh hai người một bộ rất quen bộ dáng. Tô Minh là cố ý nói ra. Người muốn cướp đoạt ta. Người cảm thấy ta hội liền dễ dàng như vậy bỏ qua ngươi sao? Trung niên nhân sau khi nghe những lời này, lập tức cả người biến sắc một lần. Hắn sợ nhất, trên thực tế vẫn là Tô Minh không buông tha hắn. Vậy thì phiền toái. Nếu quả thật bởi vì điểm ấy phá sự, đem tính mạng của mình ném, vậy hắn chẳng phải là chết quá oan uổng. Bất kể nói thế nào, nhất định phải dùng hết đủ loại thủ đoạn, đem tính mạng của mình cho bảo vệ lại nói. Thế là hắn tiếp tục đã nói. Tiểu huynh đệ, bởi vì cái gọi là oan gia dễ biết không dễ kết. Chúng ta không cần thiết bởi vì một chút chuyện nhỏ này tình. Liền đem sự tình cho làm như vậy cương. Ta rõ ràng, bản thân không phải là đối thủ của ngươi. Bất quá ta cũng không là một người. Ta là Thiên Sơn thành phố Công Tôn gia tộc người. Nếu như ngươi đem ta cho làm sao vậy? Như vậy người trong gia tộc nhất định sẽ tìm ngươi tính sổ. Gia hỏa này nói ra, mặc dù ngữ khí nghe còn tốt, không tính là uy hiếp. Bất quá trên thực tế chính là đang uy hiếp Tô Minh. Tô Minh nghe sau khi tới, cả người liền sửng sốt một chút. Danh tự nghe, làm sao cảm giác tương đối quen tai đây? Công Tôn gia tộc, cái này không có lầm chứ? Tại cổ võ thế giới bên trong, không thì có một cái Công Tôn gia tộc. Bất quá gia hỏa này, rõ ràng nói cũng không phải là cổ võ thế giới bên trong. Hắn nói là Thiên Sơn thành phố. Đây là thế tục Trung Hoa Hạ Quốc là một cái thành thị. Chỉ bất quá khoảng cách Ninh Thành, có khoảng cách nhất định, lấy đặc biệt tự nhiên phong quang mà nổi danh trên đời. Mặc kệ dù nói thế nào, đó dù sao cũng là thế tục nha. Trong thế tục ở đâu ra gia tộc? Hơn nữa nghe hắn ý tứ này, tựa hồ cái này cái gọi là Công Tôn gia tộc, giống như cổ võ giả còn không ít dáng vẻ. Hắn chẳng qua là trong đó một cái, cũng không tính lợi hại nhất loại kia. Cái này khiến Tô Minh cả người liền không nhịn được liền trong lòng sinh nghi. Tại trong thế tục, làm sao lại có cổ võ gia tộc đây? Cái này nghe cũng quá vớ vẩn một chút a. Tổng cảm thấy rất không có khả năng. Tô Minh suy nghĩ một chút, ngay sau đó liền tiếp tục hỏi. Cái gì Công Tôn gia tộc? Ta làm sao chưa nghe nói qua? Bên trong cũng là cổ võ giả sao? Đó là tự nhiên. Chúng ta Công Tôn gia tộc, thực lực mạnh mẽ hung ác. Ngươi cẩn thận một chút. Nếu như lần này buông tha ta, có thể bảo đảm cùng ngươi nước giếng không phạm nước sông. Gia hỏa này nói ra, hắn cũng không nói gì thêm mọi người có thể làm bạn loại kia chán ghét. Vẻn vẹn nói, mọi người nước giếng không phạm nước sông. Về sau đừng có lại dây dưa liền tốt. Chỉ tiếc lời nói này tại Tô Minh nghe tới, căn bản liền không ưa. Hắn làm sao lại bởi vì một cái hư vô phiêu miểu Công Tôn gia tộc liền thực sợ hãi đây? Còn không rõ ràng lắm gia tộc này rốt cuộc là căn nguyên gì đâu. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.